Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249. Mời ăn cơm, Biro sớm đã phòng bị đã lâu, thân thể rung động lần nữa lắc xuất đạo ảnh phân thân đến. Power Gem, lực lượng bảo thạch, thải quang đánh vào ảnh phân thân bên trên, đem nó đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Pin mí sai, phi đạn châm, phanh phanh phanh phanh, màu xanh lá con thoi hình dáng đạn đạo giống mọc mắt giống như thẳng đến Pơ Dần chán. Pơ Dần thét chói tai vang lên trốn tránh, nhưng chỉ vẻn vẹn né hai phát liền né tránh bất quá. Bị pin mí sai, phi đạn châm, đâm cái mông cùng đầu. Một bên khác, Rolao, Lan, bên trong Licky Chung nhìn thấy đồng đội tại bị công kích. Vội vàng nhảy lên hướng Bidro hai lần đụng tới. Nó ỉ vào Defender, biến tròn, về sau lực phòng ngự tăng lên. Toàn vẹn không sợ Bidro tiến công. Electivire đứng tại bên cạnh xem kịch. Nhìn thấy Persian bị pin mí sai. Phi đạn châm, đánh cho chạy chối chết. Cánh tay tráng kiện bắt đầu sôi gây ra dòng điện lưu. Meo. Pơ Dần nhạy bén nghe thấy được dòng điện tư tư thanh, vội vàng lui về phía sau hai bước, rời xa Electivire, cảnh giác nhìn xem nó. Gia hỏa này là mềm mại đặc tính, không sợ tê liệt, nhưng lôi điện có thể tạo thành phá hư là thực sự. Thích bổ, Electivire đối Pơ Dần nhe răng cười một tiếng, tráng kiện cánh tay bên trên thiểm điện toát ra, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nó giống như là cái cự đại uy hiếp, kéo lấy Persian, để nó không dám toàn tâm toàn ý công kích Bidro. Mập mạp thử nhe răng, lúc đầu hắn còn có thể tập trung tinh thần công kích Bidro. Nhưng hiện tại xem ra là có thể để cho Licky Chung cùng Bidro một chọi một. Trên bầu trời, Licky Chung lần nữa đâm vào Bidro trên thân. Bidro đem Twinidle, song châm, gác ở trước ngực. Thân thể tại Licky Chung râu lao, lan, trùng kích vào ngã về phía sau. Tốt, mập mạp phấn chấn không thôi. Nhưng lập tức khuôn mặt liền sụp đổ xuống tới. Bởi vì Bidro sau lưng cánh chấn động. Đúng là bay vụt đến vừa xuống đất Licky Chung bên người. Hai cây trường thương giống cây gậy đồng dạng hướng Licky Chung trên trán chùy xuống dưới. Đây là Brick Break, bổ ngói. Mập mạp nhìn xem Bidro song súng phát ra màu nâu tia sáng. Không nghĩ tới Bidro của Kurotaku thế mà lại còn Brick Break. Bổ ngói, Bidro có thể học Brick Break. Bổ ngói, sao? Nhưng thế cục đã không cho hắn phân thần. Mập mạp có chút không cam lòng nhìn Electivire một chút. Persian cùng Licky Chung phối hợp chủ yếu thể hiện tại Persian phụ trách quấy nhiễu hấp dẫn đối thủ. Licky Chung thông qua tiếp tục rollout, lan, tăng cường tổn thương, nhưng lúc này phụ trách quấy nhiễu hấp dẫn đối thủ Persian bị Electivire kiềm chế ở. Licky Chung cũng không đủ thời gian tích xúc rollout, lan, uy lực, tương đương với bị phế hơn phân nửa. Bành, một cỗ kình phong nhấc lên, Bidrill bay rớt ra ngoài, Licky Chung tự quay bất đắc dĩ dừng lại. Âm vang đâm vào trên mặt đất, kịch liệt đè ép cảm giác cùng cảm giác đau đớn để Licky Chung hai mắt đột xuất. Cách đấu chiêu thức cách xù tổn thương để nó đầu váng mắt hoa. Vơ gần không thể kìm được, mèo ô một tiếng hướng bay ngược tới Bidro đánh tới. Đây chính là cơ hội tốt a. Móng của nó toát ra lấp lánh bạch quang. Electivire, Kurotaku cấp giọng nói. Liền gặp được nguyên bản không động đậy Electivire đột nhiên hai mắt thả ra ánh sáng màu đỏ. Sau lưng hai đầu đen như mực cái đuôi hướng Persian bay tới. Lập tức liền bắt lấy nó hai đầu chi sau. Lốp bốp xì xì xì xì. Tư, Thundershock, điện giật, truyền đạt đến Persian trên thân. Meo, bởi vì mềm mại đặc tính, bị điện giật kích Persian còn có thể tự do hành động. nhưng dòng điện đối với nó tạo thành tổn thương vẫn là khiến cho nó nhịn không được trên mặt đất. Liều mạng nhào lên, mập mạp khuôn mặt một đổ. Person, Lý Kỳ Trung đung đưa đầu đứng lên, trên trán sưng lên một cái bọc lớn, ngoặc kép chấm chấm, ta nhận thua nha, mập mạp bất đắc dĩ, tiếp tục đánh xuống cũng là tự rước lấy nhục thôi. Person cùng Lý Kỳ Trung rõ ràng không phải là đối thủ của Bidro. Tiểu tử này thật lợi hại như vậy. Electivire thì thôi, Bidro cũng bị bồi dưỡng lợi hại như vậy. Kurotaku sờ lên đẩy lên bên cạnh hắn Bidro. Da hỏa này da quá giòn, căn bản thích hợp cứng đối cứng. Vừa mới chỉ bất quá dùng Brick Break, bổ ngói, cùng xoay tròn Lý Kỳ Trung va vào một phát. Phần bụng giáp xác liền lõm đi xuống một khối, là bị Lý Kỳ Trung đầu lưỡi vung ra tới tổn thương. Lần sau đừng như vậy lỗ mãng rồi a. Kurotaku gõ xuống Bidro đầu. Bidro vừa lấy nhẹ nhàng khẽ kêu. Đem Bidro thu lại, Kurotaku quay đầu nhìn về phía vây xem bốn người. Phát hiện Violet mặt lộ vẻ hài lòng. Masami vùng kính mắt nữ Kana một mặt chấn kinh. Tráng hán ôm lấy Macham né tránh lấy Kurotaku ánh mắt. Nhìn đây coi như là khác loại hạ mã uy. Cũng tốt, Electivire buông ra Person, trở lại Kurotaku sau lưng. Nó đối Person vẫn là hạ thủ lưu tình. Bằng không thì Person nhưng không có đi trở về mập mạp bên người thể lực. Lần này, hai cái gai đầu đối Kurotaku Pokemon làm chủ yếu chuyển vận tay không có ý kiến. Rất tốt, Violet vui mừng vỗ vỗ Kurotaku bả vai. Hầu gái tầm đó cũng là tồn tại cạnh tranh. Có Kurotaku trợ lực, chiến đấu kế tiếp tất nhiên có thể được đến Misty tán thưởng. Kurotaku nghiêng đầu, hắn hiện tại chỉ muốn hỏi rõ ràng quá trình. Nhìn về phía cái khác sân đối chiến, cùng loại tình huống bên này tựa hồ không ít. To to nhỏ hoặc quy mô đối chiến đâu đâu cũng có. Cái này rất bình thường, đại gia lẫn nhau tầm đó đều không phải là rất quen. Ai cũng không cho rằng chính mình so với đối phương chênh lệch. Bức bách tại công việc muốn nghe từ hầu gái mệnh lệnh. Nhưng không có nghĩa là chính mình có năng lực lại muốn không duyên cớ mai một a. Trên hợp đồng viết thù lao thế nhưng là 20 vạn đến 30 vạn. Có thể cầm 30 vạn vì sao không đi tranh thủ. Mập mạp cùng tráng hán đồng dạng là nghĩ như vậy. Hai người bọn họ làm sao có thể vô duyên vô cớ nhìn người không vừa mắt. Vì tiền thôi, hai cái gai đầu không có tất lời nói. Chuyện kế tiếp liền thuận tiện rất nhiều. Violet ba con Pokemon cùng Electivire phụ trách chủ công kích. Liệt cắn mã phụ trách bổ mù cùng đột tiến. Bellsum là nửa cái đội y. Macham, Lý Kỳ Trung kháng tổn thương, Person phụ trách quấy nhiễu mở đường để chủ công kích tay an tâm chuyển vận. Giữa trưa, Cerulean Jim mặc kệ cơm, đám trainer cần chính mình đi giải quyết. Một giờ chiều về tới đây, chúng ta tiếp tục. Violet nhìn xem một đám thở hồng hộc Pokemon cùng trainer. Sân bãi bên ngoài đối chiến bởi vì các loại không cũng biết nhân tố. Cần trainer không ngừng chạy đến xác nhận Pokemon trạng thái. Hơn nữa còn muốn phòng bị chính mình sẽ không bị chiêu thức ngộ thương. Cho nên đối trainer thể lực yêu cầu cũng rất cao. Mập mạp cùng tráng hán thu hồi Pokemon. Không kịp chờ đợi chạy đi. Bọn hắn hình thể lớn tiêu hao cũng lớn. Masami cùng kính mắt nữ liếc nhau. Hai người này tại ngắn ngủi ở chung bên trong kết hữu nghị. Vui mừng hớn hở lôi kéo tay đi ăn cơm. Kurotaku có chút thở hổn hển. Bên người Electivire sờ lên bụng. Đi thôi, hắn cũng có chút đói bụng. Nhưng ngay tại Kurotaku sắp rời đi thời điểm, Violet gọi hắn lại. Cái kia, không ngại, không bằng cùng ta cùng một chỗ ăn đi. Violet biểu lộ tựa hồ có chút do dự. Cùng một chỗ ăn, Kurotaku giật mình. Cùng một chỗ ăn, Violet lại nói mở miệng, biểu lộ liền dễ dàng rất nhiều, thản nhiên nói, đúng, hôm qua ngươi nói cho ta nhiều như vậy, cà phê cũng là ngươi giao tiền, để cho ta thật không có ý tốt. Đây là, muốn mời khách. Kurotaku chần chờ 2 giây, dự định cự tuyệt, vẫn là không được a. Ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi muốn biết đồ vật. Hôm qua không có thể cùng ngươi nói. Violet đành gãy Kurotaku, dạng này à. Kurotaku cùng Electivire liếc nhau một cái. Đáp ứng nàng a, đáp ứng nàng. Umbreon toát ra cái đầu đến, giật dây Kurotaku. Violet nhìn thấy Umbreon, hiếu kỳ nói, đây là cái gì Pokemon? Đừng đi, Umbreon cũng không biết. Kurotaku hoài nghi Violet có phải hay không đã lớn như vậy đều không có đi ra Cerulean City. Liền giải thích nói, đây là Pokemon gọi là Umbreon, là Eevee tiến hóa hình. Eevee tiến hóa hình, Violet mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Kurotaku đem Umbreon từ trong ba lô sách đi ra. Đúng vậy, thuộc tính là Dark, khắc chế Ghost, Psychic thuộc tính, yếu cách đấu, Bug thuộc tính, chống cự Ghost cùng Psychic cùng với Dark thuộc tính. Dark thuộc tính, Violet đến cùng không phải cái hoàn toàn mù chữ. Đối Dark thuộc tính có chỗ nghe thấy, đưa tay muốn ôm lấy Umbreon. Tiểu tỷ tỷ muốn ôm ta, mau đưa ta đưa qua. Umbreon hưng phấn, đối Violet rộng lớn ý chí vô cùng khát vọng. Kurotaku liền đem nó ném đến Violet trong ngực. Ô, thật nặng. Violet ôm Umbreon, không tự kìm hãm được lầm bầm một tiếng. Trên thực tế chính thức trong tư liệu, Vaporeon so Umbreon là muốn nặng 2 kg. Có thể Umbreon ra hỏa này không giống bình thường a. Nhiều ngày như vậy đi qua nó thể trọng vậy mà tiêu thăng đến 35 kg. Còn tốt hình thể của nó không có biến thành giống như kiểu trước đây khoa trương. Nhìn có chút hung ài. Violet đem Umbreon để dưới đất, nhìn xem nó tinh hồng hai mắt. Kurotaku nghiêng đầu nghĩ, trên thực tế Dark thuộc tính Pokemon vẻ ngoài phần lớn lấy gian xảo, hung lệ làm chủ, cực ít lớn lên ôn nhu đáng yêu. Violet run lên Umbreon, nhẹ gãi cằm của nó. Umbreon thoải mái đến sắp mắt trợn trắng. Gia hỏa này điểm mẫn cảm tựa hồ chưa từng sửa đổi qua. A, suýt nữa quên mất. Violet nhìn một chút chung quanh, gặp người không sai biệt lắm đi hết, mới phản ứng được hiện tại là cơm trưa thời gian. Lưu luyến không rời đứng người lên. Violet đối Kurotaku ngượng ngùng cười cười nói, thật có lỗi, thật có lỗi, mời đi theo ta đi. Nàng quay đầu đi hướng cửa lớn. Umbreon rất là vui vẻ đuổi theo, chuyển qua nửa gương mặt kêu gọi Kurotaku, bước đi a, ngươi không phải còn có việc muốn hỏi a. Kurotaku liền đi theo, coi như là cọ cái cơm, nói không chừng còn có thể cùng Misty tỉ đánh cái đối mặt. Electivire đi sau lưng Kurotaku, thân thể khổng lồ rất có lực uy hiếp. Một chút trainer cùng Pokemon nhìn thấy Electivire đều lui bước mấy phần. Thân cao 2 mét đi lên hình người Pokemon cũng không thấy nhiều. Một đường hướng Cerulean Gym chỗ sâu đi, Kurotaku phát hiện hắn không phải một cái duy nhất cùng hầu gái ăn trực trainer. Điều này cũng làm cho tâm hắn ổn định lý đến không ít. Đi vào một cái trang hoàng lộng lẫy trong đại sảnh. Ở vào trong đại sảnh dài hình trên bàn ăn, bày đầy nhiều loại đồ ăn. Misty ngồi ở chủ vị, đứng phía sau 2 tên hầu gái. Các vị, vất vả, mời thỏa thích hưởng dụng đi. Tay của nàng nắm lấy dao nĩa, đem một khối phái đưa vào trong miệng. Đám nữ bộc đối Misty bái. Thất lễ, Violet lôi kéo Kurotaku tìm một chỗ ngồi. Đem khăn ăn cùng bộ đồ ăn cho hắn cất kỹ. Xin đừng nên hạn chế. Trông thấy muốn ăn đồ ăn đủ không đến có thể nói cho ta. Violet hiển thị rõ một cái hầu gái bản sắc. Umbreon đâu thèm nhiều như vậy. Đã sớm bắt đầu ăn. Ghé vào trên bàn ăn điên cuồng nhấm nuốt. Kurotaku nhẹ nhàng gật đầu. Phiền toái, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.